Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2381, hư hủ trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dịch tiểu phi nếu có thể đột phá tiên đế. Vậy đối với tại hư không kiếm linh mà nói, đều sẽ có trợ giúp cực lớn, cho nên nàng nhất định phải giúp dịch tiểu phi ở chỗ này lần bế quan bên trong. Một lần hành động đột phá đến tiên đế. Ở luyện khí tháp, đế chủ bế quan đột phá tiên đế chuyện đã không còn là bí mật. Đối với luyện khí tháp tu sĩ mà nói, đều là đang mong đợi. Đến lúc đó thành là tiên đế đế chủ, mặc dù không có thể nói nhất định xưng bá tiểu la thiên, ít nhất có thể cùng đế chủ đánh một trận, một đối một dưới tiên thiếu có thể có địch thủ. Cơ Võ Hạo ở mình nghỉ ngơi không gian kết giới bên trong. Ở bên cạnh bầu bạn người là Nghiên Quả mà. Thái Tổ, lần này hắn có thể đột phá tiên đế đúng không? Nghiên Quả mà nhìn về phía Cơ Võ Hạo hỏi, còn có hắn không làm được sự việc sao? Ngược lại là ngươi phải thật tốt hấp thu. Tiểu phi dành cho ngươi đế khí. Nghiên Quả mà bên này, dịch tiểu phi dành cho đầy đủ đế khí. Lấy Nghiên Quả mà thái nguyên cổ long thân, hấp thu luyện hóa đế khí. So sánh huyết diệu và hư vọng cũng dễ dàng hơn không thiếu. Huống chi hôm nay ở bên cạnh càng là có Cơ Thái Tổ trợ giúp. Quá nhớ muốn hất ta ra, ta mới không phải cái gì nha đầu tiểu thí hài nữa. Ta cũng trổ mã, Nghiên Quả mà nghĩ đến trước, dịch tiểu phi đối với mình cự tuyệt, giận không chỗ phát tiết, cho rằng dịch tiểu phi là để ý nàng tu vi quá thấp. Cái này thì hơn nữa kích phát Nghiên Quả mà lòng háo thắng. Nhất định phải hấp thu đế khí, để cho thực lực có thể mau hơn đột phá. Cố gắng lên đi, Cơ Võ Hạo nhìn Nghiên Quả mà, sờ một cái Nghiên Quả mà đầu. Hướng về phía Nghiên Quả mà khích lệ nói, ở tiểu la thiên bên trong, tồn tại tai họa ngầm. Chính là vậy bác thiên tộc cường giả, chẳng qua là không biết tung tích, không biết đối phương lúc nào sẽ hiện thân. Bất quá ở dịch tiểu phi bế quan sau đó, rất dài một đoạn thời gian Vân Châu cũng tương đối bình tĩnh. Trăm năm sau đó, khi tiến vào Vân Châu Thương Đông vực, có một cái ông già tiến vào, cuối cùng trở về, cảm thụ Vân Châu hơi thở, để cho hắn cả người tinh thần sảng khoái. Nếu là dịch tiểu phi ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận ra, đây cũng là năm đó ở Huyền Châu thấy qua. Vậy ở trước mặt mình thần bí biến mất ông già, nhắm mắt dưới, ông lão thần anh đủ bao phủ ở Thương Đông vực, một ít tin tức không ngừng lọt vào tai. Hắn sắc mặt đổi được một chút xíu khó xem, thật vẫn là đủ càn rỡ. Hư vô tên khốn kia, đang làm gì? Một khắc sau trực tiếp biến dạng không gian, từ Thương Đông vực rời đi, lấy cường đại tu vi, vẻn vẹn chỉ là ở 15P sau đó, thì đến Thái Ất vực. Thái Ất vực, hư gia bí cảnh bên trong, một đạo thân ảnh từ trong tiến vào. Căn bản không có đưa tới bất cứ ba động gì. Ở hư gia bên trong giờ phút này có thể cảm nhận được chỉ có hai người. Một người là hư vọng, nhưng vậy chỉ là loáng thoáng phát hiện thôi. Có thể hoàn toàn cảm giác được. Chính là hư gia hôm nay trấn giữ tiên đế cường giả hư trấn trọng. Hư hủ đại ca, làm hư hủ tiến vào hư trấn trọng tu luyện không gian kết giới. Hư Trấn Trọng thấy được hư hủ mặt mũi, có chút kích động, chấn động trọng, ta đi ra ngoài lâu như vậy, hư gia lại có thể xảy ra loại chuyện này. Hư hủ sắc mặt không tốt, bất quá hắn biết tin tức dù sao cũng có hạn, muốn nghe hư Trấn Trọng thật tốt nói một chút. Thái Tổ, mà lúc này, hư vọng vậy đến tới bên này, mở miệng hướng hư Trấn Trọng kêu lên. Chẳng qua là khi thấy một người khác lúc, hắn trong chốc lát có chút không biết làm sao, có chút ấn tượng, nhưng tương đối mơ hồ. Hủ Thái Tổ, hư vọng có chút kích động, muốn cùng hư hủ cung kính một bái. thân thể cũng cong thành 90 độ. Hư Hủ đại ca, có lẽ người đều phải không nhận biết tên tiểu tử này. Đây là hư vọng, ta cái này nhất mạch bên trong, xuất sắc nhất tộc nhân, bây giờ đã là hư gia gia chủ. Cái này đứa nhỏ, ta có ấn tượng. Hư Hủ nhìn Dịch Tiểu Phi, hắn một mắt là có thể nhìn ra, hư vọng không sai biệt lắm là muốn đột phá tiên đế. Chỉ là năm đó hắn rời đi hư gia, cái này đứa nhỏ còn rất nhỏ, ấn tượng bên trong tựa hồ mới chỉ là kim tiên thôi. Hôm nay lần nữa vừa gặp, thì đã thành tăng đến đất này bước, ở hắn trong mắt, đều là cực kỳ tốt. Hư Hủ đại ca, ta từ từ và ngươi nói, chuyện này muốn từ hư lang ở Bắc Tinh vực chuyện nói tới. Cần đem sự việc, thật tốt và Hư Hủ giải thích. Hư Hủ ngồi xuống bên cạnh, nghe Hư trấn trọng giải thích hư ra bên trong. Sự tình phát sinh, dĩ nhiên cái này thời gian, có chút Hư trấn trọng vậy không biết, chính là do hư vọng tới bổ sung, không sai biệt lắm nửa giờ, mới đưa hết thảy cũng kể xong. Luyện khí tháp đế chủ, lại có thể sẽ là cái thằng nhóc này, ở Huyền Châu ta đã thấy qua, ở hình ảnh linh tinh bên trong, ở hư gia bên trong giao chiến, một số bị ghi xuống, nhìn Dịch Tiểu Phi, Hư Hủ cười một tiếng, nếu là những tu sĩ khác, dám ở hư gia bên trong như vậy ngang ngược, dù là hắn là luyện khí tháp đế chủ, hắn đều phải giết tới luyện khí tháp. Có thể hết thảy rắc rối, nói cho cùng vẫn là hư gia sai. Cái này sai lầm từ hư lang cướp đi tiểu tử này đế cốt, cũng đã tạo thành trợ giúp hư gia tiên đế hài cốt thuộc về tộc. Cuối cùng Dịch Tiểu Phi không những không có được hư gia báo đáp, ngược lại hư lang phát hiện Dịch Tiểu Phi đế cốt, cưỡng ép cướp đi. Ở cuối cùng hư gia bên trong đánh một trận, tiêu diệt hai vị tiên đế, lại là và hư vô giao thủ, mà hư vô hiển nhiên là nhập ma, bị bác thiên tộc cường giả lợi dụng. Bác Phục Thiên, danh tự này, đối với Hư Hủ mà nói liền không xa lạ gì, không từng nghĩ đến hắn có thể sống, bây giờ càng là muốn kéo nhau trở lại. Hủ Thái Tổ, Dịch huynh đệ chuyện làm, không có bất kỳ thiếu nợ hư gia. Hư vọng hướng Hư Hủ mở miệng nói, tốt lắm, tốt lắm, những thứ này bản Thái Tổ cũng hiểu, ai đúng ai sai, ta trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, ta sẽ không làm khó hắn, hơn nữa lần này hư gia không có gây thành sai lầm lớn, cũng phải may mà hắn. Hư Hủ khẽ thở dài một cái, vốn chỉ là hồi tộc tới xem, dự định lần nữa rời đi. Nhưng hôm nay cũng phát sinh loại chuyện như vậy, muốn rời khỏi cũng không thể. Bác cường giả thiên tộc, vậy bác Phục Thiên tồn tại là uy hiếp cực lớn. Thằng nhóc kia nếu đang bế quan, ta cũng sẽ không đi luyện khí tháp. Ngược lại là ngươi, còn thiếu một bước đột phá tiên đế, bản Thái Tổ giúp ngươi. Ta hư gia ít đi hư vô, nhiều ngươi cũng coi là lớn may mắn. Hư Hủ nhìn về phía hư vọng, ánh mắt bên trong có đồng ý, đa tạ Hủ Thái Tổ. Hư vọng hôm nay khoảng cách tiên đế, đột phá lên chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Nếu là có trước Hủ Thái Tổ trợ giúp, vậy đột phá lên thì biết càng thêm dễ dàng. Cũng là người một nhà, người lại là bây giờ hư gia gia chủ. Tương lai hư gia là phải đóng chi tiền ở trên mình ngươi. Lấy ngươi tư chất, tương lai sẽ có lớn hơn tiến bộ. Tư chất vậy là rất trọng yếu. Nếu là không có vậy Dịch Tiểu Phi tồn tại, ở Vân Châu bên trong hôm nay nêu cao tên tuổi chính là hư vọng. Còn có trước nhắc tới, bây giờ máu hoàng tộc huyết hoàng huyết diệu, Hư trấn trọng trên mặt tràn đầy nụ cười. Có thể có được Hư Hủ đại ca coi trọng, hư vọng tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ đạt tới. Hư gia chưa bao giờ xuất hiện cao độ, là có cơ hội vượt qua Hư Hủ đại ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.